Tình nguyện vi vi nhất tiếu ngận lạp phong. Chương 7, cùng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ninh gật đầu với Hứa Nguyện, môi mỏng khẽ mở. Được, Hứa Nguyện lập tức vui vẻ nhìn về phía Hạ Lăng. Kết quả còn không đợi cô rút tay ra, người bên cạnh đã siết chặt hơn. Cô quay đầu lại nhìn về phía Kiều Ninh. Kiều Ninh nhàn nhạt nói một câu. Cùng đi, lời này cực kỳ kiên định, dường như không chấp nhận việc từ chối. Trên mặt Hạ Lăng có chút xấu hổ. Vừa rồi cậu cũng chỉ là xả giao với Hứa Nguyện, cô cũng không nhất định phải đi. Tuy rằng cậu biết khi Minh Châu nhìn thấy Hứa Nguyện chắc chắn sẽ ngạc nhiên vui mừng. Chỉ là mang Ôn Thần như vậy đi lên thì chính là tai bay vạ gió. Hứa Nguyện cũng có chút không biết làm sao. Ý của Kiều Ninh là gì? Lúc Hứa Nguyện đang ở thế cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, một giọng nói trầm ổn dễ nghe từ bên cạnh truyền tới. Có thể đi cùng đi. Chỉ thấy một nam sinh cao lớn, mặc áo hoodie màu đen, tay nhét trong túi, từ tốn bước tới. Nhưng Kiều Ninh lại thấy rõ ràng nhu tình nhàn nhạt trong đôi mắt đen láy thâm thúy kia. Hạ Lăng hưng phấn gọi, Minh Châu. Minh Châu gật đầu với Hạ Lăng, sau đó ánh mắt quét về phía Hứa Nguyện, cười như không cười hỏi, học tỷ, không giới thiệu một chút người bên cạnh chị sao? Hứa Nguyện do dự một chút, đỏ mặt nhỏ giọng nói, học trưởng của chị, Kiều Ninh. Lúc này Minh Châu mới nhìn về phía Kiều Ninh, khách khí nói, Minh Châu, học đệ của Hứa Nguyện, lần đầu gặp mặt. Sau đó Hạ Lăng liền thấy Kiều Ninh một tay xách túi đồ, một tay nắm tay Hứa Nguyện, nhàn nhạt nói một câu, miễn lễ. Hạ Lăng ở một bên muốn giảng hòa cũng cười không nổi. Đây là nói bình thân khi người khác quỳ thỉnh an sao? Trên đầu Hứa Nguyện cũng phảng phất có một đàn quạ đen bay qua. Kiều Ninh làm người thật là. Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, cô nhanh chóng kéo Kiều Ninh vào bên trong, vừa đi vừa giả vờ bình tĩnh. Ha ha, thang máy tới rồi, mọi người mau vào đi. Bọn họ tới tầng cao nhất, Minh Châu dẫn họ vào một quán bar. Vì còn chưa tới giờ mở cửa cho nên bên trong tối đen như mực. Minh Châu có vẻ quen với ông chủ chỗ này, chào hỏi một cái liền có phục vụ dẫn bọn họ tới một vị trí gần cửa sổ. Còn đưa trái cây, trà bánh lên, sau khi ngồi xuống, cuối cùng Kiều Ninh cũng thả tay ra. Hứa Nguyện lau bàn tay bị anh nắm đến mồ hôi chảy ròng ròng trên váy. Kết quả còn chưa lau xong, tay Kiều Ninh liền kéo eo cô ôm tới bên người anh. Hứa Nguyện rất muốn phản kháng hành vi bá đạo này của Kiều Ninh. Cô dương mắt nhìn Kiều Ninh dùng ánh mắt bảo anh, ở trước mặt bạn cô phải chừa chút mặt mũi cho cô chứ. Kết quả Kiều Ninh chỉ khẽ mỉm cười với cô, giữa môi răng nhả ra một chữ ngoan. Thanh âm lười biếng trầm thấy kia dễ nghe đến mức làm tai Hứa Nguyện đều căng lên. Nhịp tim cô nhảy thịch thịch, cả người giống như một con rùa đen bị lật, muốn lật người lại nhưng lật thế nào cũng không được. Hai người này không coi ai ra gì mà phát cẩu lương, làm Hạ Lăng hoàn toàn nói không nên lời. Dáng vẻ Minh Châu trái lại không để bụng, nói chuyện phiếm với Hạ Lăng vài câu, liền chuyển đề tài về phía Hứa Nguyện. Học tỷ, gần đây chị còn đàn guitar không? Không, cả cao tam đều không luyện tập, cũng ngượng tay rồi. Hứa Nguyện khiêm tốn xua tay, đã từng chơi sao có thể quên? Ở chỗ em có đàn guitar, chị muốn thử lại một lần hay không? Mắt Minh Châu bỗng nhiên trở nên lấp lánh, bởi vì ba mẹ sợ cô phân tâm, suốt một năm không cho cô đụng vào âm nhạc. Hứa Nguyện tất nhiên là ngứa nghề, hơn nữa dính chặt bên Kiều Ninh như vậy cũng không phải chuyện tốt. Vì thế cô nhân cơ hội đứng lên, nhảy cẫng nói, vậy hôm nay liền bêu xấu vậy. Minh Châu cũng đứng dậy, chỉ vào sân khấu nhỏ bên kia của ba nói, chị tới đó trước đi, em đi lấy guitar. Hai người vừa đi, Kiều Ninh liền nhìn về phía Hạ Lăng, cậu và Minh Châu có thể uống rượu không? Kiều Ninh hỏi khá đột ngột. Cũng may tính tình Hạ Lăng tốt, không so đo với anh. Cậu hút một ngụm nước trái cây, cười hì hì nói, tôi có thể, Minh Châu e là không được. Cách Chương.